Luân hồi đan đế, chương 1671, phiền toái ở đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, cái này Phi Hoa công tử, thật là vô cùng gan dạ. Thẩm Mộc Thu hừ lạnh, bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì là Phi Hoa công tử. Vậy Động Vô Cực Ma Tông đệ tử, hắn đã phách lối không được bao lâu. Thẩm Triều Dương khinh thường cười một tiếng. Chờ chúng ta đem ở nơi này Hắc Hải Thành tất cả thế lực lớn cũng liên hiệp chung một chỗ, liền lập tức đối với hắn phát động tổng vây quét. Đến lúc đó tất để cho hắn chắp cánh khó khăn bay. Trưởng lão, Mộc Thu sư tỷ, đây là một cái Vô Cực Ma Tông đệ tử bay tới. Người tới, Long Đình Tông như thế nào trả lời? Thấy tên đệ tử này, Thẩm Triều Dương hỏi, tên đệ tử này chính là hắn phái đi Tân Phủ đưa thiệp mời người đưa tin. Trưởng lão, Long Đình Tông người phụ trách, đệ tử chân truyền Ngô Sâm nói hắn thân thể khó chịu, không cách nào tới dự tiệc. Đệ tử kia cúi đầu nói. Thẩm Triều Dương chợt sửng sốt một chút. Bên cạnh Thẩm Mộc Thu cũng là cau mày. Bọn họ phát ra thiệp mời lúc mời, căn bản là không có cân nhắc qua. Ở nơi này Hắc Hải Thành thế lực, có ai sẽ cự tuyệt bọn họ? Dẫu sao, ở nơi này Hắc Hải Thành bên trong cái khác đứng đầu thế lực, mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng cũng không có siêu cấp thế lực, mà Vô Cực Ma Tông, nhưng là siêu cấp thế lực. Kết quả hiện tại, cái này Long Đình Tông lại có thể cự tuyệt bọn họ. Cùng lấy lại tinh thần sau đó, Thẩm Triều Dương sắc mặt đổi được thật không tốt xem. Cái này Long Đình Tông thật là không biết phải trái. Chẳng lẽ bọn họ lấy là không có chúng ta, bọn họ có thể bắt được Phi Hoa công tử? Chờ đi, bọn họ sớm muộn sẽ hối hận. Chúng ta cái khác thế lực liên hiệp, đến lúc đó duy chỉ có bọn họ bị bài xích ra ngoài. Phi Hoa công tử khẳng định sẽ tiếp tục đối với bọn họ ra tay. Tân Phủ, sư huynh, ngài vì sao cự tuyệt Vô Cực Ma Tông mời? Một cái bích y cô gái nhìn Ngô Sâm hỏi. Cũng không phải là tất cả Long Đình Tông đệ tử cũng sợ hãi Ngô Sâm. Cái này bích y cô gái, ở Long Đình Tông địa vị vậy so đơn giản. Nàng tên Liêu Linh Nhi, phụ thân chính là Liêu Minh Trạch. Ngươi là muốn nói, ta làm như vậy sẽ đưa tới Vô Cực Ma Tông căm thù, để cho Long Đình Tông rơi vào bị cô lập tình cảnh quảng cáo? Ngô Sâm một mắt nhìn ra nàng ý tưởng. Lúc đầu sư huynh đều biết. Liêu Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ngô Sâm biết những thứ này, hiển nhiên là khác có dự định. Ta sở dĩ cự tuyệt Vô Cực Ma Tông, là bởi vì là ta hoài nghi Phi Hoa công tử rất có thể cùng Vô Cực Ma Tông có liên quan. Ngô Sâm không hơn giấu giếm, đem hắn phát hiện và phân tích nói cho Liêu Linh Nhi. Sau khi nghe xong, Liêu Linh Nhi trợn to hai mắt. Không chờ Liêu Linh Nhi nói gì, một đạo tiếng cười trong trẻo vang lên. Cô bé, ngươi lại đang cái này quấy rầy ngươi Ngô sư huynh. Liêu Linh Nhi ngẩn ngơ, tiếp theo nàng liền đại hỉ xoay người. Cha, xoay người sau đó, nàng quả nhiên thấy được Long Đình Tông nhị trưởng lão Liêu Minh Trạch. Liêu Minh Trạch bên người còn đi theo một cái hắc y thiếu niên. Liêu Linh Nhi và Ngô Sâm cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ làm cái này hắc y thiếu niên là Liêu gia tùy tùng. Cô bé, còn có Ngô tiểu tử, mau tới bái kiến Lăng tông chủ. Liêu Minh Trạch đối với hai người vẫy tay. Lăng tông chủ, Liêu Linh Nhi và Ngô Sâm đều là sửng sốt một chút. Hắc Hải Thành ở vào biển đen trong sa mạc, và Đại Ngu Đế Quốc những địa phương khác có một khoảng cách. Cho nên, Đại Ngu Đế Quốc gần đây cũng tin tức cũng còn không truyền tới Hắc Hải Thành. Bọn họ không biết, Long Đình Tông đã cũng nhập Bạch Lộc Tông, trở thành Bạch Lộc Tông triều đình điện. Thậm chí liền liền Lăng Vân chém chết Nguyệt Hoàng, lấy được Đại Ngu Đế Quốc bảng thứ nhất, những chuyện này vậy cũng không biết. Nhìn ra hai người nghi ngờ, sợ bọn họ mạo phạm Lăng Vân, Liêu Minh Trạch liền vội vàng giải thích. Ta Long Đình Tông đã cũng nhập Bạch Lộc Tông, trở thành Bạch Lộc Tông triều đình điện, mà Lăng Vân Lăng Tông chủ, dĩ nhiên là thành chúng ta Tông chủ. Tại sao có thể như vậy? Cha, ta thừa nhận Lăng tiên sinh thực lực là rất mạnh, liền Lôi Hoàng cũng chưa rõ bị hắn đánh bại. Nhưng Bạch Lộc Tông quá yếu, và ta Long Đình Tông so sánh, không phải một cấp bậc. Chúng ta Long Đình Tông có cần phải cũng nhập Bạch Lộc Tông sao? Coi như muốn thống nhất, cũng hẳn Bạch Lộc Tông cũng nhập ta Long Đình Tông mới đúng. Ngô Sâm và Liêu Linh Nhi đều cảm giác khó mà tiếp nhận. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, đích xác là quá mức đột nhiên. Càn rỡ, Liêu Minh Trạch gầm lên. Lăng Tông chủ mạnh mẽ, há là các ngươi đo lường được. Còn như thống nhất chuyện, là Hồ Tông chủ tự mình định đoạt, cho không được các ngươi nói này nói nọ. Hắn không có cụ thể giải thích, chủ yếu hắn còn không biết Lăng Vân kế hoạch và dự định. Tự nhiên không dám đem Lăng Vân tin tức thổ lộ. Ngô Sâm và Liêu Linh Nhi cứ việc như cũ tâm tình phức tạp, nhưng đã không dám nói gì nữa. Đúng rồi, ta mới vừa rồi đi vào, phát hiện tân phủ bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Lòng người bàng hoàng, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Liêu Minh Trạch lại hỏi nói. Ngô Sâm và Liêu Linh Nhi nhất thời yên lặng. Phụ thân, Liêu Linh Nhi hốc mắt đỏ lên. Thanh âm khẽ run nói. Ngay tại các ngươi trước khi tới, Diêu trưởng lão nàng cũng bị Phi Hoa công tử đánh chết. Cái gì? Liêu Minh Trạch thất kinh. Hắn mới rời đi không tới 2 ngày. Làm sao Diêu Thanh Thanh liền chết? Chỉ tiếc, cứ việc chuyện này để cho người rất khó tiếp nhận. Ở 2 phút sau đó, Liêu Minh Trạch và Lăng Vân vẫn là thấy được Diêu Thanh Thanh thi thể. Đáng chết Phi Hoa công tử. Liêu Minh Trạch hận giận muốn khùng. Hắn và Diêu Thanh Thanh quan hệ từ trước đến giờ không tệ. Diêu Thanh Thanh tử vong, hắn há có thể không đau buồn. Ngoài ra, Diêu Thanh Thanh là Long Đình Tông trưởng lão. Phi Hoa công tử công khai đánh chết Long Đình Tông trưởng lão. Cái này tương đương với và Long Đình Tông trực tiếp tuyên chiến không khác biệt. Như cuối cùng Long Đình Tông vẫn là cầm Phi Hoa công tử không có biện pháp, uy tín tuyệt đối sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Một cái tông môn, liền trưởng lão của mình cũng không bảo vệ được. Những người khác khẳng định sẽ muốn, như trở thành cái này tông môn đệ tử, khẳng định sẽ nguy hiểm hơn. Lâu mà, cái này tông môn ắt sẽ suy sụp. Tiếp theo, Ngô Sâm đem hắn phân tích, cũng nói cho Liêu Minh Trạch và Lăng Vân nghe. Quảng cáo, Liêu Minh Trạch và Lăng Vân, vội vàng quan sát Diêu Thanh Thanh thi thể. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ rất nhanh vậy nhận ra được Ngô Sâm nói vô cực ma công lực. Vậy Phi Hoa công tử, cho dù không phải vô cực ma tông người, vậy tuyệt đối và vô cực ma tông không thoát được quan hệ. Nguyên bản Lăng Vân còn đang suy nghĩ, bắt Phi Hoa công tử muốn từ vì sao vào tay. Hiện tại hắn biết, không cần phải như vậy phiền toái. Đây chính là một cái tuyệt đẹp cửa đột phá. Phi Hoa công tử khẳng định cùng vô cực ma tông có liên quan. Như vậy, bọn họ chủ phải bắt được cái đầu mối này. Một đường tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể tìm được Phi Hoa công tử. Tông chủ, chuyện này lại liên quan đến vô cực ma tông. Lần này phiền toái, Liêu Minh Trạch cau mày. Phiền toái, phiền toái ở đâu? Lăng Vân nhưng là nhàn nhạt nói. Như Phi Hoa công tử thật sự là vô cực người ma tông, vậy chúng ta căn bản không cách nào đi sâu vào điều tra. Liêu Minh Trạch nói, vô cực ma tông tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta điều tra bọn họ đệ tử. Bọn họ đồng ý không cho phép. Có như vậy trọng yếu? Lăng Vân lắc đầu một cái, nói thẳng, đi, dẫn đường, dẫn đường. Tại chỗ 3 người khác đều là đầu óc mơ hồ. Cảm giác được mình không theo kịp Lăng Vân suy nghĩ. Vô cực ma tông ở nơi này Hắc Hải Thành, nhất định là có cứ điểm chứ. Lăng Vân nói, tông chủ, không cần đi tìm vô cực ma tông nhỏ cứ điểm. Liêu Minh Trạch trong lòng động một cái nói. Thật ra thì trước đây không lâu, Vô Cực Ma Tông đệ tử tới tìm ta. Nói Vô Cực Ma Tông có trưởng lão giá lâm, để cho ta đi lưu thương các dự tiệc. Như vậy có thể gặp, Vô Cực Ma Tông nhất định có trưởng lão ở lưu thương các. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.